chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Trần Thanh Thanh đâu? Làm nàng tới, cho ta quỳ xuống xin lỗi. chương 418, Trần Thanh Thanh đâu? Làm nàng tới, cho ta quỳ xuống xin lỗi. Nạp Lan Y Y phụ họa nói, chính là, chúng ta Hoa Quốc người, lại đi cho nhân gia châu Phi đương công chúa, không phải phản quốc cẩu lại là cái gì? Loại người này liền không nên làm nàng tiến vào chúng ta Hoa Quốc cảnh nội. Quả thực là Hoa Quốc bại hoại hảo sao? Câm miệng, vô luận như thế nào? Thân phận của nàng ở nơi đó, là có thể đại biểu hai nước hòa bình. Như vậy nháo lên, hướng lớn nháo, sẽ khiến cho chính trị tranh cãi ta đi. Chẳng qua đánh cái đánh hội đồng mà thôi, là có thể khiến cho chính trị tranh cãi. Có như vậy nghiêm trọng sao? Từ Đồ Phong lại nói, hiệu trưởng đại nhân, làm nha đầu xin lỗi là không có khả năng. Vẫn là chạy nhanh ngẫm lại biện pháp khác đi. Ai ra uy, các ngươi này đàn nhãi danh, là muốn vì khó chết ta lão nhân ra sao? Cũng không có, hiệu trưởng đại nhân ngài ngẫm lại, nhà đầu ra ra là ai? Làm hắn lão nhân ra cháu gái nhi cho người khác xin lỗi. Ngài cảm thấy có khả năng sao? Hiệu trưởng đại nhân tưởng tượng, cũng là, Trần gia lão gia tử là cái bênh vực người mình chủ. Dưới gối cũng liền như vậy một cái bảo bối cháu gái. Đừng nói nàng không có làm sai. Liền tính làm sai hắn cũng không có khả năng làm nàng cấp một cái ngoại quốc công chúa xin. Lỗi, chuyện này thật đúng là khó làm. Trần Thanh Thanh thấy hiệu trưởng đại nhân bởi vì chuyện của nàng nhi, thế khó xử, nhíu mày nói, bằng không hiệu trưởng đại nhân đi trước hỏi một chút nàng muốn xử lý như thế nào đi. Hành. Các ngươi trước đi học đi. Hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt khổ bức đi ra phòng học phòng cho khách quý. Dương Lan Đình tức giận đến cả người phát run, đem bên trong chén trà linh tinh đồ vật toàn bộ đều tạp hết. Hiệu trưởng đại nhân thấy vậy, mày gắt gao chu lên, này chó má châu Phi công chúa. Cũng quá lấy bọn họ đế quốc học viện không để trong lòng đi. Hắn nhẫn nại tính tình đi vào đi nói. Công chúa điện hạ bớt giận, làm phiền hỏi ngươi một chút, đối với chuyện này, ngươi nghĩ muốn cái gì xử lý? Trần Thanh Thanh đâu? Làm nàng tới, cho ta quỳ xuống xin lỗi. Không có khả năng, hiệu trưởng đại nhân trực tiếp từ chối nàng, người mẹ nó kêu Trần gia đại tiểu. Thư cho ngươi xin lỗi cũng đã không có khả năng hảo sao? Cư nhiên còn quỳ xuống xin lỗi. Trần Thanh Thanh ở quốc nội uy vọng đã xem như cực cao. Là mọi người cảm nhận Trung Quốc dân nữ thần, ở quốc tế thượng đại biểu Trung Quốc hình tượng, ở đế quốc học viện. Nàng càng là vườn trường đại sứ, đại biểu cho toàn bộ đế quốc học viện hình tượng, ngươi làm nàng cho ngươi quỳ xuống xin lỗi. Không hỏi ngươi có hay không tư cách, liền nói ngươi muốn sống hồi châu Phi sao? Không sợ bị Hoa Quốc nhân dân nước miếng cấp phun chết. Dương Lan Đình cả giận nói, đây là các ngươi đế quốc học viện, đối ngoại học sinh bị khi dễ xử lý phương thức, quỳ xuống xin lỗi quá phận, lại nói chuyện này vốn chính là công chúa điện hạ chính ngươi mở đầu ta bất quá là bát nàng ly. Nước trái cây mà thôi, nàng là có thể động thủ đánh người, nì mà bát nước trái cây chẳng lẽ còn không tính nhân thân công kích, bị đánh xứng đáng hảo sao? Lần trước nhân gia Mộc Phỉ Phỉ bắt Trần Thanh Thanh nước trái cây. Chính là bị trực tiếp ấn ở nước lạnh mát mẻ thật lâu đâu. Hiệu trưởng đại nhân nói, Trần Thanh Thanh là Hoa Quốc công mọi người vật, tuy rằng Hoa Quốc không phải quân chủ chế, nhưng ấn nàng uy vọng ở Hoa Quốc cũng không thuộc thua ngươi ở châu Phi công chúa địa vị, ngọa tào. Bất quá chính là cái kinh thành đại tiểu thư, có thể coi như là công chúa sao? Dương Lan Đình tỏ vẻ không phục, nàng không cam lòng nói, không dưới quỳ xin lỗi có thể, nhưng lại muốn công nhiên cùng ta miệng xin lỗi, sau đó đem nàng chỗ ngồi chắp tay nhường lại cho ta. Cái này chỉ sợ, hiệu trưởng đại nhân, ta đã tính nhượng bộ, nếu là vẫn là không được, cũng đừng trách ta đem chuyện này nháo đại, ảnh hưởng hai nước hòa bình, hiệu trưởng đại nhân sợ chính là cái này. bao lớn điểm chuyện này à? Liền phải phiền toái quốc gia lãnh đạo, ngầm giải quyết không được sao? Cố tình một đám đều đại tiểu thư tính tình, hay không nhường nhịn, hắn vẻ mặt khó xử nói. Công chúa điện hạ bị thương, vẫn là đi trước bệnh viện nhìn xem đi. Xong việc ta sẽ cho ngươi một cái hồi đáp. Kia hảo, ta ngày mai lại qua đây đi học, cần thiết cho ta một công đạo, hành, đi nhanh đi. Dương Lan Đình trong đầu ảo tưởng ngày mai Trần Thanh Thanh cho chính mình công nhiên xin lỗi. Rồi sau đó thân thủ đem chỗ ngồi nhường cho nàng hình ảnh. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười. Rồi sau đó mang theo bảo tiêu rời đi đế quốc học viện, đi kinh thành vùng ngoại thành một chỗ xa hoa. Biệt thự, nàng vẻ mặt đắc ý vào cửa, nhưng lại còn chưa phản ứng lại đây. Cả người đã bị một cái tát cấp trừ đến trên mặt đất, nguyên bản chỉ sưng lên nửa bên mặt. Lúc này lại liền khác nửa bên cũng sưng rớt, còn chưa tới kịp làm rõ ràng trạng huống. Liền nghe thấy nam nhân lạnh lùng nói. Ta có thể cho ngươi châu phi công chúa địa vị, cũng có thể làm ngươi hai bàn tay trắng. Người nói chuyện một cái 40-50 tuổi, lớn lên mỏ chuột tai khỉ. Phạt nhìn cực kỳ đáng khinh nam nhân, Dương Lan Đình đáy lòng căng thẳng. Kinh ngạc nói, đạt mông, ta làm sai cái gì sao? Ta cho ngươi công chúa thân phận, là làm ngươi làm chính sự nhi. Ngươi nhìn xem ngươi hôm nay đều làm chút cái gì? Ta làm được sự tình cũng không ảnh hưởng chúng ta chính sự a. Ngươi vừa đi trường học, liền đắc tội Trần gia đại tiểu thư, về sau còn tưởng hồi Trần gia sao? Kia chẳng lẽ ta không đắc tội nàng, là có thể đủ hồi Trần gia? Này liền muốn xem bản lĩnh của ngươi. Ta phía trước nói qua, ta chỉ là có Trần gia huyết thống mà thôi. Trần gia người là sẽ không cất chứa ta. Rốt cuộc ta chỉ là một cái tư sinh nữ, kia nếu Trần gia người thừa kế duy nhất không còn nữa đâu. Người như vậy đắc tội nàng, còn tưởng hồi đến đi Trần gia sao? Người nói cái gì, Trần Thanh Thanh không ở. Chẳng lẽ, Dương Lan Đình trong lòng không tự giác bùm bùm nhảy đến bay nhanh, nếu Trần Thanh Thanh không còn nữa, như vậy nàng chính là Trần gia duy nhất biểu lộ bên ngoài cốt nhục, là có quyền kế thừa. Nàng vẻ mặt kích động nói, đạt mông, người thật sự có thể làm được. Ha ha, này thiên hạ còn có ta làm không được sự tình sao? Dương Lan Đình lập tức từ trên mặt đất bò dậy, cũng không rảnh lo trên mặt thương thế, xoắn thân hình như rắn nước dán đến nam nhân trên người. Vẻ mặt khen tặng nói, ta liền biết ngươi cái gì đều làm được đến. Đạt mông, ta như thế nào liền như vậy ái ngươi đâu? Nam nhân bàn tay to, làm càn ở nàng bên hông vuốt ve chỉ chốc lát sau. Hai người liền lau súng cướp cò, một phát không thể vãn hồi, xem kia phù hợp độ liền biết. Ngày thường hai người không thiếu làm loại sự tình này, liên can người chờ. Tự động lui bước, xong việc nhi lúc sau. Dương Lan Đình che giấu đáy mắt chán ghét, thân thể sụi lơ xúc ở nam nhân trong lòng ngực nói. Đạt mông. Chỉ cần ta trở thành Trần gia người thừa kế, đến lúc đó ta liền phải gả cho ngươi làm tân nương tử. Nhưng tâm lý lại tưởng, lão nương trở thành Trần gia người thừa kế chuyện thứ nhất chính là đem ngươi giết chết, miễn cho lưu lại ghê tởm lão nương. Nam nhân đáy mắt hiện lên một mặt tinh quang, cười nói, đương nhiên, ngươi không gả ta gả ai a? Ta chính là vì ngươi. Liền hôn đều ly, nếu không phải bởi vì lão nương trên người chảy Trần gia huyết thống. Ngươi sẽ ly hôn cưới ta. Ha ha, chẳng qua, đa linh, ngươi quả thực chính là trời cao ban cho ta một đạo quang mang. Ta mệnh trung cứu rỗi. Ta nguyện cùng ngươi lâu lâu dài dài. Cộng độ cả đời, ngoan tương đương tương đương. Hảo hảo làm việc, đi trường học không cần cùng cái kia Trần gia đại tiểu thư khởi xung đột. Nếu bằng không ngươi cảm thấy nàng sau khi chết, Trần lão gia tử sẽ thuận lợi vậy làm ngươi trở về. Ngoặc kép, hết chương.